Hắn đầm lộng làm cho Tạo Vị vờn quanh, trong bụng cô đều là nước tiểu của hắn, thậm chí còn nhiều hơn lúc trước, căng đến mức làm bụng cô như muốn vỡ ra, cô không dám cầu hắn, sợ sẽ lại bị hắn hung hăng quất đánh. Lần này Hà Trạch Thành cầm một cái trứng dung lớn trực tiếp chặn tiểu huyệt của cô lại, không có lệnh của tôi không được bài xuất ra. Biết không? Hắn xoa bóp mông cô, đêm nay phải giữ một bụng nước tiểu này mà ngủ, nghe thấy không? Lầm ấm áp thấp giọng khóc thút thít, nô lệ đã biết, Hà Trạch Thành cười càn rỡ, đứng lên đi đến trước mặt cô nói, liếm sạch sẽ cho tôi, liếm xong cho em đi đánh răng, chúng ta cùng ngủ, nhìn con thịt kia vừa mới đi tiểu qua, cô thật sự có chút không thể nuốt xuống được, nhưng nghĩ đến bản thân còn có thể bị đánh, cô nghẹn ngào rưng rưng, vâng. Chủ nhân, Lầm ấm nhắm mắt lại, vươn đầu lưỡi liếm láp, một cỗ tao vị truyền tới làm cô muốn nôn khan. Nhưng lại liều mạng ức chế không dám biểu hiện ra ngoài, nhìn bộ dáng cô cúi đầu thần phục, trong lòng Hà Trạch Thành hưng phấn muốn trực tiếp thọc hư khoang miệng cô, lúc trước không phải rất cao lãnh hay sao? Bây giờ không phải cũng dâm đãng ở dưới thân hắn sao, nữ nhân này hắn muốn dạy dỗ thành nô lệ tồn tại chỉ vì một mình hắn, cô là của hắn, thân thể của cô, khí quan, ngôn ngữ, hành động, tất cả đều phải nghe theo hắn chỉ huy, cô cả đời này chỉ có thể là của hắn. Không, kiếp sau cũng vậy, nụ cười của Hà Trạch Thành càng ngày càng dữ tợn, không nhịn xuống, trực tiếp ấn cái ót cô hung hăng thọc vào rút ra, mẹ. Lầm em mờ đột nhiên không kịp phòng bị bắt đầu nên khan một trận, nhưng lại há to miệng, không dám dùng răng chạm vào hắn, cô rất sợ hãi a, sợ bị hắn đánh, sợ đau. Ngàn vạn không cần đánh cô, cuối cùng, hắn bắn toàn bộ tinh hoa vào trong, Lầm ấm một giọt cũng không bỏ sót nuốt hết xuống, liếm láp sạch sẽ. Hà Trạch Thành tâm tình rất tốt, lấy bàn chải sáng sớm đã chuẩn bị tự mình đánh răng cho cô, tất cả những chuyện này đều là hắn mưu tính từ lâu, hắn lấy khăn giúp cô lau sạch sẽ, ngoại trừ một bụng nước tiểu kia, Hà Trạch Thành lau khô người cho cô, kéo xích chó trên cổ buộc lên đầu giường, tôi phục vụ em nên nói cái gì? Hắn chất vấn, Lầm ấm chỉ sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, cảm ơn chủ nhân, thật ngoan. Hắn vỗ vỗ đầu vú sưng đỏ của cô. Lầm ấm quỳ gối trên giường, rũ đầu không dám động, cũng không dám dãy giụa, nằm xuống đi, ngủ. Hắn ra lệnh, vâng chủ nhân. Cô khàn giọng trả lời, ngoan ngoãn nằm xuống giường, bụng căng đến mức muốn nổ tung, khó chịu muốn chết. Hà Trạch Thành tắt đèn, trong phòng lập tức trở nên tối tăm, hắn nằm ở bên cạnh cô, bàn tay to vuốt ve bụng cô, thật giống như mang thai, tạo hóa, bên trong đều là nước tiêu của hắn, thật dâm đãng. Chủ nhân. Lầm ấm hỏi, ngày mai tôi phải về trường học, ngụ ý là cầu hắn không cần lăn lộn cô, nhanh chóng buông tha cô đi. Hà Trạch Thành cười lạnh một tiếng, qua mấy ngày nữa là nghỉ hè, em tới trường học làm gì? Thành Thành thật thật ở chỗ này đi, nhưng mà tôi... Tranh của nô lệ, tôi sẽ nộp cho em. Em yên tâm, không có chuyện không đạt tiêu chuẩn, nhưng mà... Nô lệ phải nói với người trong nhà. Cô còn muốn dãy giụa, chỉ cầu hắn nhanh chóng buông tha mình. Hà Trạch Thành không kiên nhẫn, trực tiếp bóp lấy cổ cô hung tợn nói, em cho rằng tôi chưa điều tra gia đình của em. Ba mẹ em quanh năm suốt tháng đều không trở về nhà mấy lần, em còn muốn về nhà. Tôi thấy em chính là đang tìm chết, lực đạo trên tay hắn càng ngày càng nặng, Lầm ấm sợ, vội vàng ách thanh âm xin tha, thật xin lỗi chủ nhân. Nô lệ sai rồi, ha ha, sai thì liền phải tiếp nhận trừng phạt. Hắn cắn lỗ tai cô, Lầm ấm hung tợn run lên một chút. Cái gì trừng phạt bang? Hắn ở trên bụng cô hung hăng đánh một cái, một nô lệ như em có tư cách hỏi trừng phạt cái gì hay sao? Hảo hảo đáp ứng cho tôi là được. Hiểu không, bụng vốn dĩ đã trường bây giờ lại càng đau hơn, Lầm ấm vội vàng gật đầu, nô lệ đã biết, Hà Trạch Thành liếm liếm môi, trừng phạt để ngày mai lại nói, hiện tại phải hảo hảo ngủ cùng chủ nhân, biết không, vâng chủ nhân. Lầm ấm gắt gao mà cắn môi dưới. Nhìn xuống không khóc ra, bỗng nhiên trên mặt có một đồ vật ấm áp đụng vào cô, Hà Trạch Thành liếm nước mắt cô, nước mắt cũng là đồ của tôi, không có mệnh lệnh của tôi không được chảy ra, tao hóa, đừng cho là tôi không biết em chờ mong được trừng phạt, em trời sinh chính là mộ tạo hóa bị tôi thao, giả trang cái gì, Lâm em mờ nuốt nước miếng, bị hắn từng tiếng tạo hóa, phía dưới thế nhưng lại có phản ứng, có lẽ hắn nói đúng, cô trời sinh chính là một tạo hóa,